Hắc Ám Văn Minh, quyển 7 chương 44, Chiến Thần Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Mạt Nhi ngây ngốc một chút, chợt không dám tin mà nói. Gia lần của cái con chăn này là của người kia? Lâm Tiên Sinh nhẹ gật đầu, kỳ quái nhìn nàng một cách, nói. Có chuyện gì sao? Chưa, không có. Mạt Nhi vội vàng lắc đầu, trong mắt có một tia tim đập nhanh, chợt quay đầu nhìn Diệp Thần trong phòng tiếp khách, thấy hắn tùy ý ngồi ở trên ghế salon nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đi mở ra máy quét, Lâm Tiên Sinh phân phó nói. À, nha, Mạt Nhi liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi đến bên cạnh dụng cụ cực lớn bên cạnh, khởi động máy quét, chỉ thấy một đạo hồng quang từ bên trên gia lân đảo qua, một chuỗi tư liệu liền xuất hiện tại trên màn hình, ánh mắt của nàng một ngắm, trông thấy một loạt số liệu phía trên nhất thì nhịn không được chấn động, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ, rung giọng nói. Lâm sư phó, gia lân của cái con chăn này vậy mà đã đạt đến cấp 600. Đang tại lúc Lâm Tiên Sinh xem xét gia lân phải chăng hoàn hảo, nghe vậy thì bàn tay cũng run lên, xoay đầu lại, mặt tràn đầy kinh ngạc nói. Người nói cái gì? Hắn còn không đợi Mạt Nhi trả lời, liền đã bước nhanh đi đến dụng cụ trước mặt, xem xét cái này xong thì cái cằm cũng đều nhanh rớt xuống. Cấp 600, đầu lưỡi Lâm Tiên Sinh như có điểm mất chút linh quang, hắn tuy cũng coi như là người đã chứng kiến qua đại tràng diện rồi, chứng kiến qua túi da quái vật mạnh nhất đạt đến cấp 80, thế nhưng mà cùng với cái túi da trước mắt này so sánh thì quả thực là đã gặp dân chơi thứ thiệt. Trong phòng khách, Diệp Thần chờ giây lát liền nhìn thấy vị Lâm Tiên Sinh kia mang theo Mạt Nhi cùng một chỗ đi ra, Lâm Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, đi đến trước mặt Diệp Thần, khách khí nói. Xin hỏi vị tiên sinh đây họ gì? Diệp Thần nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Có việc cứ nói thẳng. Mạt Nhi tại sau lưng Lâm Tiên Sinh, hai tay quấy cùng một chỗ, trong nội tâm cực kỳ tâm thần bất định, đi theo sư phó đi tới xong, liền một mực không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, giờ phút này nghe lời hắn nói thì mới cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đôi mắt vụng trộm nhìn thoáng qua, nhưng vẫn thấy thần sắc Diệp Thần cứ như thường, hoàn toàn không có hướng nàng nhìn nhiều, trong nội tâm không khỏi thở nhẹ nhàng ra, rồi lại có vài phần mất mát không hiểu. Là như vậy, Lâm Tiên Sinh thần sắc có vài phần xấu hổ, nói. Ngươi cho tài liệu quá cao cấp, dùng quyền lợi của ta còn không có cách nào làm chủ, cái này phải đợi ta đi thông chi thoáng một phát cho phía trên. Diệp Thần khoát tay áo, nói. Không sao, đem tài liệu ngươi ở tại chỗ này là xong, ta sau đó sẽ thông báo cho Hứa Thiên Quốc tới cầm lấy, đến lúc đó nói về phí tổn đính chế thì ngươi cùng hắn nói là được. Nói xong, liền đứng dậy. Lâm Tiên Sinh sững sờ nói. Lại để cho hội trưởng đại nhân tự mình tới lấy. Hẳn là, ngươi cùng hội trưởng đại nhân là bằng hữu sao? Diệp Thần khẽ gật đầu, chợt phất phất tay, liền đi ra ngoài, kéo mở cửa phòng liền đi ra khỏi nơi đây. Tại thời điểm hắn đi rồi, Lâm Tiên Sinh cùng đồ đệ Mạt Nhi liếc nhau một cái, đều nhìn ra được khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Hội trưởng đại nhân lúc nào có bằng hữu như vậy? Chẳng lẽ là trưởng lão trong công hội? Diệp Thần đã đi ra khỏi tiệm thợ cắt may, liền bấm máy truyền tin cho Hứa Thiên Quốc, cũng không lâu lắm, đối phương liền nhận được. Diệp Thần nhanh chóng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã đem gia lân của một đầu chăn giao cho một cái thợ cắt may ở chỗ cửa thành, đợi chút nữa ngươi đi tới nhận lấy xong thì mau chóng giao cho An Vi, để cho nàng hỗ trợ chế tạo ra kiểu dáng thì để cho nàng tùy ý chọn lựa. Hứa Thiên Quốc sừng sốt một chút, nghe ngữ khí đạm mạc trước sau như một thì không khỏi kinh hỉ nói. Diệp lão đại, thật là ngươi sao? Còn có thể là ai? Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, máy truyền tin bên trên có một cái cửa sổ giả thuyết, có thể trông thấy hình dạng của đối phương, tương đương với trò chuyện qua điện thoại video 3G. Chấm, Diệp lão đại, mặt của ngươi như thế nào biến thành cái bộ hình dáng này? Hứa Thiên Quốc xuyên thấu qua màn hình, nhìn thấy đôi má của Diệp Thần thì không khỏi hỏi. Diệp Thần tùy ý nói, không có gì, tạm lánh thoáng một phát lệnh truy nã mà thôi. Hứa Thiên Quốc mãnh kinh, nói, ta thiếu chút nữa đã quên cùng ngươi nói rồi, hiện tại công hội toàn thành đều đang truy nã ngươi, ngươi nhất định phải coi chừng nha, quả bất địch chúng, nếu thật sự gánh không được thì hãy bỏ chạy đi. Diệp Thần biết rõ hảo ý của hắn, cũng không nói gì thêm. Lão đại, trong khoảng thời gian này ngươi đột nhiên biến mất, gọi máy truyền tin đều biểu hiện không cách nào liên thông, chúng ta đều vội muốn chết, hiện tại những người này truy nã ngươi, cần chúng ta hỗ trợ không? Hứa Thiên Quốc lo lắng nói. Diệp Thần lạnh nhạt nói, không có việc gì, điểm việc nhỏ ấy tự chính ta sẽ đi giải quyết. Cái kia tốt, ngươi phải cẩn thận. Hứa Thiên Quốc trù trừ một chút nói, ta đây trước đóng máy, bên này còn có hội nghị. Diệp Thần gật gật đầu, liền đóng cửa máy truyền tin, lập tức hướng chỗ ở muội muội đi đến, chăn da lân giao cho thợ cắt may, hắn cũng không sợ vị Lâm tiên sinh kia thấy hơi tiền liền nổi máu tham, một đồng lớn như vậy, hắn muốn lấy đi cũng ít có khả năng, mà dùng dao nhỏ của thợ cắt may thì cũng không có cách nào cắt ra da lân, nếu mà vị Lâm tiên sinh này muốn lấy đi da lân thì phải đi qua đại sảnh phía dưới, những tài liệu này bình thường đều là do Hứa Thiên Quốc tự mình đến nhận lấy, hắn mang theo dẫn đi thì nhất định sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Trời dần tối, màn đêm tiến đến. Trong thành thị Atlanti, bầu trời thủy chung có màu xám trắng, không thấy trời trăng, bất quá người tiến vào trong thành thị rõ ràng đã nhiều hơn, hàng vỉa hè đã gia tăng thêm không ít, khắp nơi đều là thanh âm thét to, âm thanh giao hàng. Thời điểm vui vẻ nhất của một ngày là sáng sớm, thời điểm bận rộn nhất chính là giữa trưa, mà lúc thoải mái nhất lại là buổi tối. Diệp Thần đi dọc theo đường đi, đi tới bên trong một tòa nhà lầu, nhấn cái nút cửa phòng mà muội muội hiện đang ở, tuy hắn bằng vào khí kình có thể đơn giản đẩy ra khóa cửa thế nhưng mà cửa phòng trong thành thị Atlanti đều là tròng đen bắn phá, không cách nào xông vào. Nhưng sau chốc lát cũng không có phản ứng. Diệp Thần có chút nghi hoặc dùng máy truyền tin bấm đánh số máy truyền tin của muội muội, qua thêm vài phút đồng hồ sau, biểu hiện không người tiếp nghe, Diệp Thần không khỏi có chút biến sắc, nhớ tới muội muội từng nói qua chờ mình mất đi thì nàng nhất định sẽ vì chính mình báo thù. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều giống như đang sôi trào, vội vàng bấm đánh số của Bạch Long, đợi đối phương truyền được xong thì lập tức hỏi. Muội muội của ta ở đâu rồi? Trong thanh âm mang theo một tia sát khí nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long bị đánh cho một cái giật mình, thấy tình huống không ổn, còn không kịp hỏi hướng đi của Diệp Thần nhiều ngày qua, nhân tiện nói. Diệp Trúc không phải ở nhà sao? Chẳng lẽ lại đi tháp giả thuyết chiến thần rồi? Diệp Thần khẽ giật mình, thấy không có nghe được kết quả xấu nhất thì trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sát khí bành trướng lúc này mới giống như thủy triều rút đi, nếu mà muội muội Diệp Trúc xảy ra chuyện không hay thì hắn hoài nghi mình có thể hay không nổi điên mà đem chọn tất cả người trong căn cứ thành phố giết đến một tên cũng không để lại, sau đó mình cũng tinh thần sụp đổ mà trở thành một đầu quái vật hình người hay không? Tháp giả thuyết chiến thần. Diệp Thần nhíu mày, không có lại cùng Bạch Long nhiều lời mà trực tiếp tắt đi máy truyền tin, quay người hướng chỗ ở của mình chạy đi, cũng không lâu lắm, liền về tới một địa điểm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiến vào thế giới giả tường, Diệp Thần đi đến bên cạnh ống dinh dưỡng chiếm giữ, tiến vào bên trong xong thì sóng điện não thông qua dòng điện yếu mà cùng thế giới giả tường liên hệ lại với nhau. Thế giới giả tường, trong thành Viêm Hoàng. Xoát, thân ảnh Diệp Thần trống rỗng xuất hiện trên đường, bốn phía người đi đường lui tới, cũng không có bởi vì đột nhiên thêm người mà có kinh ngạc, từng người khi tiến vào thế giới giả tưởng thì đều lập tức được truyền tống tại chỗ không người trên đường phố của Viêm Hoàng Thành. Thần sắc Diệp Thần lạnh như băng, vội hướng tháp giả thuyết chiến thần trong thành phóng đi. Tại trong thành Viêm Hoàng có một cái tháp chiến thần cao tới 9 tầng, mỗi tầng đều có một cái đối thủ giả thuyết sở hữu kỹ xảo sâu lâu cực kỳ khủng bố. 9 tầng chiến thần cường giả lưu danh. Ở đời trước thì liền ngay cả cấp độ như Vân Thiếu Kinh vậy mà cũng đều không có đạt tới tầng 9 của chiến thần tháp, qua đó có thể thấy được đối thủ ở mỗi tầng của cái chiến thần tháp này là kinh khủng bực nào, kỹ xảo sâu lâu mà dùng thể chất của Diệp Thần hôm nay có khả năng phát huy ra thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua tầng thứ nhất của chiến thần tháp. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần liền đi tới trong thành Viêm Hoàng, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo cột điện bằng sắt hùng vĩ cao ngất nhập thiên, hùng vĩ bao la, bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt nơi tháp cao này thì cũng nhỏ bé như con kiến. Diệp Thần không có nhìn nhiều, thân ảnh khẽ động, liền vọt lên đi vào. Này, ngươi đụng đến lão tử rồi. Một cái đại hán bị Diệp Thần gặp thoáng qua tức giận nói. Vội vàng đi đầu thai a hát thảo. Diệp Thần lườm đại hán kia một cái rồi cũng không để ý đến, trực tiếp xông vào trong tháp chiến thần, lập tức liền trông thấy trong đại sảnh có một cái màn hình thủy tinh trong suốt dài đến trăm trượng, bên trong có rất nhiều không gian, trong từng không gian đều có người đang chiến đấu. Diệp Thần vào không gian bên trong nhìn lại, bốn phía quét qua, cũng không có trông thấy thân ảnh muội muội thì không khỏi trong lòng căng thẳng, lại cẩn thận nhìn một lần, như trước không có, không khỏi nhíu mày, trong mắt lệ khí thiểm lược. Này, lúc này, cái đại hán bị Diệp Thần đụng thoáng một phát vô bả vai kia đã từ phía sau đi tới, bễ nghễ nhìn Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, xin lỗi gia gia của ngươi mau. Cốt, đôi mắt Diệp Thần sắp phát ra sát khí quay người một cước đá tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hán kia không nghĩ tới Diệp Thần nói động thủ thì liền động thủ, lắp bắp kinh hãi, lập tức lại cũng không cho là đúng, cười lạnh nói. Tại Viêm Hoàng Thành không phải khu vực chiến đấu, tất cả mọi người đều là nhân vật cấp 1, số tiểu tử, không nên quá kiêu ngạo. Nói xong liền duỗi ra bàn tay quạt hương bồ đại mà hướng đùi Diệp Thần đá ra chộp tới. Trong mắt Diệp Thần lúc này đã nổi lên lệ khí, bàn chân bỗng nhiên quét qua tránh được cái bàn tay của đại hán này, giẫm nát hắn hạ trên gối, như giẫm thang lầu vậy, một cái chân khác nhảy lên hướng trên mặt hắn quét tới. Cái đại hán này tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Thần sẽ đột nhiên biến chiêu, còn chưa kịp phản ứng thì liền bị một cước này quét tới trên mặt, lập tức bị lật tung một cái té ngã xuống trên đầu. Thân thể Diệp Thần rơi xuống, lạnh như băng nhìn nam tử này một cái, thân ảnh khẽ động giẫm qua thân thể của hắn mà đi ra ngoài cửa. Tại thế giới giả tưởng, mặc kệ ngươi là tướng quân hay là tổng tư lệnh của căn cứ thành phố, đều là thể chất cấp 1, hết thảy đều phải dựa vào kỹ xảo chiến đấu để nói chuyện. Không có kỹ xảo chiến đấu thì phải bị người hành hạ. Người xung quanh nhìn thấy cái đại hán bị lật tung kia thì có chút khiếp sợ, tại đồng dạng thể chất bọn hắn thật không ngờ Diệp Thần rõ ràng thắng được gọn gàng mà linh hoạt như thế, có thể thấy được kỹ xảo sâu lâu của song phương kém nhau quá xa rồi. Đi ra khỏi tháp chiến thần xong, Diệp Thần hướng bốn phía nhìn lại, trên đường phố người đi đường lui tới, lại vẫn không có Diệp Trúc, trong lòng của hắn dâng lên bực bội không hiểu. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có mấy cái nam tử đi qua, một người trong đó cười nói. Nghe nói tại đài chiến đấu số 2, một nữ hài tên là Bảo Nhi Bối, rõ ràng lại đi khiêu chiến lãnh huyết top 3 bảng chiến sĩ, thật sự là không biết sống chết. Diệp Thần trong nội tâm chấn động, Bảo Nhi Bối đúng là danh tự của nhân vật ảo mà muội muội Diệp Trúc sáng tạo. Cách chương.